Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Gia Luật Na Chát. Tô Dương đi sòng bạc tuyệt đối coi là nhân loại trong lòng Hoàng Kim Chi Địa. Tiến đến đại sảnh bên trong về sau, người sẽ phát hiện nơi này khắp nơi đều là Hoàng Kim chế tạo trang sức. Thậm chí ngay cả thảm đều là kim sắc, nơi này có rất có bao nhiêu tiền người, có quý tộc, có ác ô, còn thật nhiều nữ nhân xinh đẹp. Tô Dương đến sòng bạc trước đó cải biến bề ngoài, chỉ là vận công đem bộ mặt cốt cách cải biến một phen. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Tô Dương tới nơi này dù sao có nhiệm vụ tại thân, khẳng định không thể quá so chiêu dao động. Cho nên đến bảo trì điệu thấp, tiểu thư, đến 100 kim tệ thẻ đánh bạc. Tô Dương tại quầy đổi lấy 100 kim tệ thẻ đánh bạc. Sau đó liền đi đổ thính. Tại hiện tại cái này xã hội, trò chơi kim tệ đã trở thành toàn thế giới thông dụng tiền điện tử. Tại Dubai loại địa phương này, tiền điện tử khẳng định là có thể sử dụng. Tô Dương có trò chơi tài khoản thẻ, có thể tùy tiện tiêu phí. Trong đại sảnh biển người phun trào, các loại dân cờ bạc đều ở bên trong thỏa thích vui đùa. Có kiếm lời lớn, cũng có thua đỏ mắt, còn có thua tiền về sau chửi ầm lên. Đánh bạc loại chuyện này rất dễ dàng liền sẽ khiến cho một tên thân sĩ biến thành ác đồ. Tô Dương đối với đánh bạc cũng không tinh thông, nhưng cũng không phải sẽ không chơi. Theo cò quay Nga bắt đầu, Tô Dương bắt đầu hạ tay, đại sát tứ phương thời khắc cũng bởi vậy đến. Ha ha ha, người đơn độc một chút, vận khí bạo băng a, mua đại vương đều có thể bên trong, cái này là bao nhiêu một phần vạn tỷ lệ a? Đại thiên vương, bồi thường tiền, một vòng xuống tới, Tô Dương 100 kim tệ rất nhanh liền biến thành 10.000. Cái này tương đương với 1 triệu người dân tệ a. Bực này thắng tiền tốc độ cũng không chậm. Nhìn một cái trên mặt bàn thẻ đánh bạc, Tô Dương cảm thấy có cần phải tìm cho mình một cái rửa chén đĩa mỹ nữ. Hắn nhìn bốn phía một phen, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, tâm lý nhịn không được tán thán nói: thật đẹp nữ nhân. Nàng mặc lấy màu đen bó sát người váy, dáng người cao gầy, một đôi mềm ngực bị quần áo bó quấn thành mỹ lệ hình dáng. Vòng eo tinh tế, cặp mông tốt tươi, phía dưới là thon dài cặp đùi đẹp. Mái tóc màu đen rối tung sau lưng, mang theo vài phần tùy ý. Mặt trái xoan, lông mi dài, môi nhỏ, da thịt trắng như tuyết. Hết thảy đều có thể xưng hoàn mỹ. Đây là một cái có Trung Quốc cùng Trung Đông huyết thống hỗn nguyên. Sống mũi rất cao, ánh mắt xanh thảm, tràn ngập dị vực phong tình, nhưng lại không mất Trung Quốc mỹ nữ tinh tế tỉ mỉ. Màu đen bó sát người váy tựa hồ là bồi bàn y phục. Tô Dương thầm nghĩ, không có nghĩ được như vậy thế mà lại có như thế xinh đẹp bồi bàn. Mỹ nữ, Tô Dương hướng cái kia bồi bàn đánh cái búng tay, Gia Luật Na Chát hơi sững sờ. Nàng nhìn bốn phía một phen, sau đó dùng tay chỉ chính mình, nói: ta, đúng đúng đúng, cũng là ngươi. Tô Dương cười nói: mỹ nữ giúp đỡ. Gia Luật Na Chát nhìn đến cái kia nam nhân trước mặt xếp thành núi nhỏ đồng dạng thẻ đánh bạc, tựa hồ minh bạch cái gì. Nàng cười đi lên trước, hỏi: tiên sinh có gì phân phó? Tô Dương cười nói: giúp đỡ đem những này thẻ đánh bạc đổi đại ngạch. Mặt khác, tối nay làm phiền mỹ nữ ngươi bồi ta cùng một chỗ tại sòng bạc bên trong vui đùa. Quả nhiên, nam nhân này thế mà đem mình làm bồi bàn. Không cần phải mặc áo quần này đến sòng bạc. Tốt, Gia Luật Na Chát cười đáp lại. Đã cái này nam nhân nhận lầm, vậy liền thuận thế mà làm đi. Đại ngạch thẻ đánh bạc rất nhanh đổi lấy tốt. Gia Luật Na Chát dùng món ăn bưng cùng tại nam nhân này sau lưng, sau đó nhìn nam nhân này biểu diễn. hắn tay khí tựa hồ phi thường tốt, một mực thì chưa từng thua qua. Tuy nhiên không phải rất tinh thông đánh bạc, nhưng Tô Dương tu vi cao, đổ xúc sắc thời điểm, hắn có thể thanh thanh sở sở nghe được con xúc sắc động tĩnh. Có dạng này biến thái năng lực nhận biết tại, hắn muốn thua cũng khó khăn. Không bao lâu, sòng bạc công tác nhân viên tới. Tiên sinh, chúng ta trong sòng bài sắp xếp cho ngài một trận đánh cược. Không biết ngài có hứng thú hay không? Đương nhiên, cứ việc dẫn đường chính là. Đây là sòng bạc thông lệ. Làm khách nhân thắng số tiền lượng vượt qua nhất định số tiền về sau, sòng bạc liền sẽ áp dụng đánh cược phương thức đem khách nhân đuổi đi, để tránh khách nhân tiếp tục tại bình thường khu thắng tiền. Tô Dương cũng là đang đợi giờ khắc này đâu. Trong đại sảnh đánh bạc căn bản thắng không bao nhiêu tiền. Chỉ có cùng những cái kia chân chính kẻ có tiền chiến đấu mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tại sòng bạc công tác nhân viên chỉ huy dưới, Tô Dương mang theo chính mình thị nữ đi vào trong rạp. Trong rạp hết thảy có 3 người, mà lại đều là người châu Âu. Tuổi tác đều tại 40-50 tuổi hai bên. Tô Dương ngồi đến bên cạnh bàn. Bên trong vị kia lớn tuổi nhất trung niên nam tử cười nói. Huynh đệ xưng hô như thế nào? Tô Dương cười nói. Tiểu tử Diệp Phàm, lần đầu gặp mặt, ba vị lão tiền bối còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Trung niên nam tử kia cười nói. Chỉ giáo không dám nhận, nhiều hơn giao lưu chính là. Đúng. Ta gọi Sururi, hai vị này theo thứ tự là mới Rap Chomsky cùng Plian. Ba người chúng ta đều là người châu Âu. Tiểu huynh đệ tựa hồ đến châu Á quốc gia. Tô Dương cười nói, ta đến từ Hoa Hạ. Sururi cười nói, quả thật cùng ta suy đoán một dạng. Tô Dương cười nói, có thể bắt đầu sao? Sururi cười nói, còn giống như muốn chờ một người. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, công tác nhân viên lại mang hai người tiến đến. Một nam một nữ, cần phải đều đến từ Trung Đông. Nam sinh có râu quai nón là người trẻ tuổi. Nữ bọc lấy màu đen lụa mỏng liền hai gò má đều không lộ ra. Vẻn vẹn chỉ có một đôi mắt ở bên ngoài. Đây là Ả Rập khu vực nữ tử tiêu chuẩn hóa trang. Mấy vị khách quý quấy dày. Vị này là đến từ Ả Rập Xê Út Moham tiên sinh. Moham tiên sinh cũng muốn trận này đánh cược. Đúng, Moham tiên sinh, mấy vị này theo thứ tự là Sururi tiên sinh, mới Rap Chomsky tiên sinh, Plian tiên sinh, cùng Diệp Phàm tiên sinh. Trận này đánh cược đem tại các ngươi 5 người ở giữa tiến hành. Có thể, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Đã sớm chờ không nổi. Moham không kịp chờ đợi ngồi ở trên chiếu bạc, sau đó nhìn về phía mọi người, cười nói, mọi người dự định đánh bạc bao lớn? Sururi cười nói, Mohat tiên sinh muốn đánh cược bao lớn? Moham cười nói, đánh bạc tiểu có thể không có ý gì, muốn cược thì cược lớn một chút. Tất cả mọi người trước đổi lấy 1 triệu kim tệ thẻ đánh bạc như thế nào? Mở miệng cũng là 1 triệu kim tệ. Khẩu khí thật đúng là đủ lớn. Không có vấn đề. Tô Lạp đặc biệt cười nói. Thì ưa thích Moham tiên sinh dạng này người hào sảng. Mới Rap Chomsky cùng Plian đều gật đầu. Đồng ý. Tô Dương tự nhiên cũng đồng ý. Cho nên hắn đem thẻ đưa cho bên người thị nữ. Để cho nàng giúp mình đi đổi lấy thẻ đánh bạc. Gia luật Na Chát trong đầu cũng có chút kích động, nàng rất ít gặp loại này đánh cược tràng diện, hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy, tự nhiên cao hứng phi thường. Giá trị 1 triệu kim tệ thẻ đánh bạc lên bàn, đánh bạc chính thức bắt đầu, hơn nữa còn là chơi quay con thoi. Nói đến, Tô Dương trong thẻ hết thảy cũng liền 1 triệu kim tệ. Đây chính là hắn đại bộ phận tiền tiêu vặt a. Moham rất ngông cuồng, nhưng đổ kỹ quả thật không tệ. Vừa lên đến liền bắt đầu đại sát tứ phương. Tô Dương cảm giác rất kỳ quái. Cái này Moham tựa hồ biết mình át chủ bài. lấy về phần mình mỗi lần bài thời điểm tốt hắn thì không cùng. Chính mình bài không tốt thời điểm hắn thì hung hăng địa áp. Hù đều hù không ngừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.